Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284-285. Con bướm mảnh nhỏ, dung hợp ở Uông Ngọc Thụ phòng thí nghiệm tiến hành. Biết chuyện này, khách nhân có huyền học đội trưởng Vạn An Bần cùng Phi Hồng đội trưởng Tề Nhạc, Cam, Nga, còn có cái bán mệnh đạo nhân. Hắn là chủ động yêu cầu tới. Bán mệnh đạo nhân lời thề son sắt, ta cho ngươi nhắc mãi, xác suất thành công nói không chừng có thể càng cao. Kỳ thật bán mệnh đạo nhân chỉ là tưởng gần gũi lại quan sát một chút Vệ Tuân thôi. Kiểm tra một chút chính mình vừa rồi cảm thụ rốt cuộc có hay không sai. Hắn cảm nhận được không có sai. Dắt ti bên kia chính là Vệ Tuân. Tổn thọ. Thúy đạo Vệ Tuân thế nhưng là một người. Bán mệnh đạo nhân cầm cuồng đồ chi đao biên lẩm bẩm chúc phúc biên thất thần. Hắn không có ngẩng đầu, nhưng tay khẽ nhúc nhích hạ. Cuồng đồ chi đao hơi sườn. Thần đao thượng mơ hồ chiếu rọi ra Vệ Tuân mặt này. Đây là Vệ đạo a không? Thúy đạo thật mặt sao? Bán mệnh đạo nhân có điểm hoảng hốt, muốn người bình thường gặp được loại này. Bị tính kế sự hoặc là tránh đi trước điều tra rõ ràng. Hoặc là sẽ có các loại mặt trái cảm xúc. Nhưng bán mệnh đạo nhân lại càng thêm tự tin đi lên. Thúy đạo thượng vội vàng muốn đem thật mặt cho hắn xem. Xem ra hắn cùng Thúy đạo là thật sự có duyên phận. Ai hắc, cũng đúng. Bằng không hắn như thế nào có thể được đến sát ô lão lục tiến thổ tư vương mộ nhiệm vụ đâu. Này hết thảy đều là mệnh trung chú định duyên phận a. Hắn khôi phục thực lực cơ duyên nói không chừng thật ở Thúy đạo trên người. Bất quá, bán mệnh đạo nhân ánh mắt tự do kia. Kia nói như vậy, hy mệnh nhân là hắn thân ca nói. Hy mệnh nhân mặt nạ hạ mặt cũng trường cái dạng này sao? Đầu bạc, lam mắt, lại hoặc là cùng khoản tóc đen mắt đen. Tấm tắc. Nguyên lai giáp một đại hướng dẫn du lịch hy mệnh nhân trường như vậy. Kia xem ra hy mệnh nhân có 1m9 nói không chừng cũng là giả. Hắc hắc, nói không chừng hắn cùng Vệ Tuân không sai biệt lắm cao. Đều là 1m77 đâu. Hoàn hồn, đầu bị gõ hả. Bên tai truyền đến Vạn An Bần bất đắc dĩ nhỏ giọng. Thu, thu một chút, ngươi là cho đao chúc phúc a. Như thế nào bắt đầu biên chúc phúc biên cười ngây ngô. Thoạt nhìn giống cái đại ngốc tử dường như. Vệ Tuân rất có hứng thú nhìn hắn một cái. Đại khái đoán được bán mệnh đạo nhân suy nghĩ cái gì. Bất quá đúng như Úc Hòa Tuệ nói. Bán mệnh đạo nhân tư duy phương thức khác hẳn với thường nhân. Đối bị hố chuyện này thích ứng tốt đẹp. Hơn nữa chỉ sợ sẽ cho rằng đây là bọn họ chi gian độc đáo duyên phận. Còn sẽ thật cao hứng. Bán mệnh đạo nhân từ sống hạt châu nơi đó được đến sát ô lão lục tiến thổ tư vương mộ nhiệm vụ. Lúc ấy Úc Hòa Tuệ cùng Vệ Tuân nói, Chu Hy Dương nói cho ta. Chuyện này Phi Hồng Mai Khác Nhĩ cũng biết. Bất quá bán mệnh đạo nhân tạm thời không có đem nhiệm vụ chia sẻ đi ra ngoài. Vô luận là cùng sống hạt châu quan hệ vẫn là phương diện này nhiệm vụ, đều trọng yếu phi thường. Bán mệnh đạo nhân chỉ có bị hắn nắm chắc được thời điểm Vệ Tuân mới có thể yên tâm. Cho nên hắn vẫn luôn không có đoạn dắt ti. Liền chờ bán mệnh chủ động tìm tới, bán mệnh đạo nhân tìm tới càng nhanh. Đồng thời cũng thiết minh đối hắn, nhu cầu càng nhanh thiết. Cũng càng có thể phỏng đoán ra bán mệnh đạo nhân thái độ. Càng tốt đắn đo hắn, xem ra này cuồng đồ chi đao tiềm lực phi phàm a. Vương Bành Phái vui tươi hớn hở hòa giải. Bán mệnh đạo nhân đều nhịn không được cười, này đao có phải hay không thật sự ngạnh. Làm ta thiêu một chút sẽ biết. Tam Túc Kim Ô vẫy cánh kêu to nói. Bất quá một cái là trung cấp vũ khí, một cái là đứng đầu sát khí. Này hai dạng tưởng dung đến cùng nhau. Các người thật đúng là rất dũng, cấp bậc kém càng lớn. Thất bại suất càng cao. Hơn nữa cuồng đồ chi đao là Vệ Tuân cá nhân chuyên trúc vũ khí. Một khi thất bại chỉ sợ sẽ phản phệ đến hắn, có các ngươi ba người hiệp trợ. Xác suất thành công có thể đạt tới 85%, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh khép lại trong tay ký sự bổn. Bắt đầu đi, Vệ Tuân mang bao tay. Cởi bỏ giết người đao ngoại quấn quanh vải bố trắng. Bán mệnh đạo nhân, đây là bọc thi bố. Ngươi xem, đều tầm thi du, nghiêm nghị sát khí tức khắc ập vào trước mặt. Hiện ra ở trước mặt hắn, là một phen đen nhánh không ánh sáng hẹp đao, nó thoạt nhìn phi thường bình thường. Không có bất luận cái gì công nghệ đáng nói. Quả thực tựa như người bình thường ma đao giống nhau. Trong tay vải bố trắng điều lạnh băng vô cùng. Vệ Tuân quét mắt vừa thấy. Thế nhưng phát hiện ở vải bố trắng điều nội sườn. Thế nhưng ấn hàng trăm hàng ngàn vặn vẹo hoảng sợ người mặt. Cẩn thận. Những người này mặt đều là oan hồn, Vạn An Bần ngưng trọng nói. Lấy oan hồn rèn luyện đao khí. Cây đao này thượng có hồn độc đối linh hồn. Đối tinh thần thương tổn là chí mạng. Này đem giết người đao sát khởi người tới không chỉ có diệt sát sinh cơ. Còn sẽ xé nát tinh thần. Phá hủy linh hồn. Khó lường a. Ta xem này bọc thi bố thượng có thể có 10.000 người oan hồn, bán mệnh đạo nhân nói. Hiện tại bố thượng chỉ còn gần 1.000. Thuyết minh mặt khác oan hồn đều bị giết người đao hấp thu ma hóa, thực hiển nhiên. Cây đao này đã tới rồi uẩn dưỡng giai đoạn. Chỉ cần lại đem dư lại oan hồn hấp thu. Này giết người đao liền sẽ trở thành chân chính đại sát khí, loại đồ vật này không hảo chạm. Vào tam túc kim ô tề nhạc cam kiêng kỵ nói. Thực dễ dàng ảnh hưởng người thần trí. Làm người càng ngày càng biến thái, chuyên trúc vũ khí cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Giết người đao nguyên bản không có nhằm vào linh hồn năng lực. Nhưng súng ống đạn dược thương mạnh mẽ cho nó hơn nữa, kia giết người đao cũng là có thể ảnh hưởng. Súng ống đạn dược thương linh hồn. Loại này sát khí. Tuyệt không phải cái gì tốt ảnh hưởng, dung nó. Không phải cái gì hảo ngoạn ý. Vệ Tuân như suy tư gì. Nhìn mắt xủy xuống tay ở bên cạnh hứng thú bừng bừng kêu cố lên Uông Ngọc Thụ, nếu Uông Ngọc Thụ. Cùng súng ống đạn dược thương là quen biết đã lâu. Quan hệ thật không sai nói. Vệ Tuân nhưng thật ra tin này đem giết người đao có lẽ thật là Uông Ngọc Thụ trộm ra tới, hắn trộm. Ra tới, thanh đao ném tới ai cũng không biết chỗ nào đó. Sau đó đao bị lữ quán thu về. Làm thành manh hộp bị hắn chạy đến linh tinh, hảo tam túc kim ô hót vang một tiếng. Phun ra một ngụm kim hoàng sắc thái dương ngọn lửa tới. Dùng nó, sao, vũ khí dung hợp đã bắt đầu rồi, An Tuyết Phong không ở chỗ này. Hắn đứng ở nơi dừng chân sau tòa nhà hình tháp mái nhà trên sân thượng. Chú ý hội nghị bên kia động tĩnh, còn ở nơi này. An Tuyết Phong thuận miệng hỏi. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Người cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ không được, Vạn Hướng Xuân nhàn nhạt nói. Sân thượng không gian rất lớn. Làm hắn cũng đủ có thể giãn ra khai chính mình cặp kia cực đại màu kim hồng cánh chim. Cùng Lộc Thư Tranh lang nhĩ lang đuôi giống nhau. Hắn cánh chim trừ bỏ đặc thù tình huống ngoại nếu không vô pháp thu hồi. Mạnh mẽ thu hồi sẽ rất khó chịu. Hắn cánh chim mặt ngoài bao trùm một tầng kim cương lóe sáng tinh. Tầng, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Nhưng đương Vạn Hướng Xuân thu hồi cánh chim khi. Này tinh tầng lại sẽ cho hắn mang đến rất khó lâu dài chịu đựng thống khổ. Dưới lầu đồ vật nhiều. Không gian thiếu, đại cánh thực dễ dàng quét đến đồ vật, cho nên hắn từ trước đến nay càng thích ngốc tại tòa nhà hình tháp, mà về đồ mỗi người đều có chút. Vấn đề, Vạn Hướng Xuân vấn đề liền ở chỗ mất ngủ, ta thấy được Maria con bướm mảnh nhỏ động tĩnh, không? Nghĩ lại thảo luận cái này đề tài. Vạn Hướng Xuân nhìn lên đỉnh đầu sao trời, cùng Uông Ngọc Thụ hồ nước giống nhau. Tòa nhà hình tháp thượng sao trời cũng là từ giống nhau đặc thù vô giải cấp đạo cụ tinh đồ. Bắt trước ra tới, tinh trên bản vẽ tổng cộng có 16 viên tinh, 13 viên mệnh tinh. Ba viên vận tinh, mệnh tinh có thể tỏa định nào đó sinh mệnh thể. Tới quan sát đối phương hướng đi cùng tình huống, vận tinh tắc có thể tỏa định nào đó tổ chức. Tới quan sát tổ chức chỉnh thể vận thế, đương nhiên. Loại này tỏa định cần thiết là quy đồ cùng đối phương, thân mật tiếp xúc quá. Thu thập hơi thở sau mới có thể tỏa định, ba viên vận tinh. Phân biệt tỏa định quy đồ, đồ tể liên minh cùng hội nghị. Ngày thường quy đồ người ta nói, quan sát mỗ hướng đi. Chính là ở tòa nhà hình tháp sân thượng xem ngôi sao, bất quá gần nhất quy đồ. Đồ tể liên minh cùng hội nghị vận thế tất cả đều ở bay lên. Cùng phía trước tất cả đều giảm xuống. Màu đào đến đáy cốc thế tới xem quả thực thành tiên minh đối lập quy đồ cùng đồ tể liên minh là. Bởi vì có thúy đạo, An Tuyết Phong tình huống chuyển hào. Hy mệnh nhân sắp trở về. Kia hội nghị lại là vì cái gì? Hội nghị Maria con bướm mảnh nhỏ mau bồi dưỡng ra tới, vạn hướng xuân lẩm bẩm. Rõ ràng chỉ là tàn khuyết mảnh nhỏ. Lại muốn lấy nó vì trung tâm tới bồi dưỡng quái vật. Thật là điên rồi, 13 viên mệnh tinh. Trừ bỏ 8 viên trói định quy đồ toàn viên cùng sao sao sao ngoại. Mặt khác 5 viên mệnh tinh chung 1 viên tỏa định hy mệnh nhân. 1 viên tỏa định truy mộng nhân. 1 viên trói định quy đồ nội Maria con bướm mảnh nhỏ tập hợp thể. Cuối cùng 2 viên trói định đánh rơi bên ngoài một ít Maria con bướm mảnh nhỏ, một chỗ ở Sahara Hắc. Trong sa mạc, một chỗ lại là ở hội nghị. Ở súng ống đạn dược thương trên người, có thể trói định thành công. Thuyết minh này đó mảnh nhỏ. Kỳ thật cũng có thể tính thành nào đó đặc thù, sinh mệnh thể, hắn vốn dĩ chính là kẻ điên, An. Tuyết Phong cười nhạo, khi hắn gần nhất chỉ sợ không dành quản khác sự. Trách không được kinh giao sẽ làm chia bài đi, không dành quản chuyện khác. Kia vệ tuân đao dung hợp được hẳn là sẽ thành công, An Tuyết Phong tư duy không tự giác liền thiên. Đến vệ tuân bên kia đi. Vạn hướng xuân lại mở miệng khi hắn mới hồi phục tinh thần lại, lần này đi Sahara tìm con bướm mảnh. Nhỏ hành động, có lẽ sẽ không quá thuận lợi, vạn hướng xuân nghiêm túc nói. Truy mộng nhân mệnh tinh thập phần ảm đạm, mà con bướm mảnh nhỏ vận tinh lại cực kỳ sáng ngời, truy mộng nhân Sahara ra vấn đề. Chính là ban đầu thăm dò xuất hiện ngoài ý muốn, hắn không có thể bắt được con bướm mảnh nhỏ. Ngược lại bị sa mạc chỗ sâu trong nào đó quái vật cấp nhân cơ hội nuốt cướp đi, đến bây giờ kia quái. Vật đã trở nên càng ngày càng khủng bố. Gần 2 năm thậm chí bắt đầu cùng truy mộng nhân tranh đoạt Sahara quyền khống chế. Bọn họ vô pháp xác định trước mắt đến tột cùng là quái vật ý thức chiếm chủ đạo. Vẫn là Maria con bướm mảnh nhỏ ý thức tại quái vật trong cơ thể sống lại, người sau càng nguy hiểm. Nhưng từ ngôi sao tới xem, là người sau khả năng tính lớn hơn nữa, ta nhưng thật ra cảm thấy truy mộng nhân ngôi sao so với. Phía trước muốn lượng một ít, An Tuyết Phong vuốt ve cằm. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại mỉm cười lên, truy mộng nhân chết vào mộng đẹp. Có lẽ thật làm hắn vẫn luôn mất ngủ, tình huống liền sẽ càng ngày càng tốt đâu, sao, sao, hô. Cuối cùng là đem nó cấp hòa tan rớt. Giữa trưa 12 giờ, giết người đao rốt cuộc bị dung thành một bãi màu đen chất lỏng. Nó mặt trên phiêu đãng u lục sắc oan hồn. Chúng nó phảng phất ở gào giống rít gào. Oán độc nguyền rủa hết thảy. Cho dù là bán mệnh đạo nhân loại thực lực này cường giả. Xem này đó oan hồn liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy đôi mắt đau đớn. Đại não ầm ầm vang lên, thật không đem oan hồn trừ bỏ. Tề Nhạc Cam nghiêm túc hỏi. Hắn rất muốn đem oan hồn thiêu hủy. Nhưng vệ tuân lại nói muốn giữ lại, chúng nó thật sự rất nguy hiểm, không được, vệ tuân kiên định. Nói, điểm này nguy hiểm, không tính cái gì. Kế tiếp ta sẽ gặp được càng nhiều hiểm cảnh. Đao càng cường, ta sống sót cơ hội mới có thể càng nhiều, nếu vệ tuân nói như vậy. Tề Nhạc Cam cũng không hề phản bác. Vậy trước đêm này than đồ vật uẩn dưỡng một chút. Tiêu trừ nó mặt trên nguyên bản thuộc về giết người đao sát khí. sau đó mới hảo dung đến ngươi đao. Vạn An Bần chủ động đề nghị. Phóng ta mai rùa đi, đúng vậy, bán mệnh đạo nhân ở bên cạnh tiếp lời. Đội trưởng mai rùa kia chính là không giống bình thường. Nó, khụ khụ khụ, Vệ Tuân như thế nào đột nhiên dùng dắt ti đạn hắn? Không phải, hắn là bắn hắn một chút đi. Này có ý tứ gì? Hắn là có ý tứ gì? Khụ khụ khụ, ta là nói. Đội trưởng mai rùa tuy rằng hảo, nhưng so với ta thiên hỏi vẫn là thiếu chút nữa điểm. Bán mệnh đạo nhân ngạo nghễ tự tin. Kỳ thật thử nói. Đội trưởng, nếu không ta cho hắn trước thử xem. Rốt cuộc chúc phúc cũng là ta làm. Nói không chừng ta tới có thể tiêu đến càng hoàn toàn đâu. Nếu Vệ Tuân không có ý kiến nói. Vạn An Bần gõ gõ mai rùa. Dò hỏi ánh mắt nhìn phía bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh nhìn trời nhìn đất, chính là không xem hắn. Trong lòng có điểm lo sợ, Vệ Tuân hẳn là ý tứ này đi. Ta đều có thể. Vệ Tuân ngoan ngoãn cúi đầu, như là hoàn toàn không có chính mình ý kiến. Vậy phiền toái bán mệnh ngài, hắc, hắc hắc, Vệ Tuân đối ta dùng kính ngữ Nga. Bán mệnh đạo nhân trong lòng cười ngây ngô lên. Tề Nhạc Cam bọn họ cuối cùng kiểm tra quá liền rời đi. Uẩn dưỡng vũ khí này hạng nhất trừ bỏ chủ nhân ngoại. Mặt khác người không liên quan tốt nhất rời đi, Uông Ngọc Thụ phòng thí nghiệm chung liền dư lại bán. Mệnh đạo nhân cùng Vệ Tuân. Không chờ bán mệnh đạo nhân cùng Vệ Tuân đáp lời. Giây tiếp theo hắn liền nhìn đến Vệ Tuân lấy ra một cái cực kỳ quen mắt đồ vật, vong mệnh lệnh rõ. Giàng bài, hắn không trang. Đây là hắn trói lọi ngả bài. Này đó oan hồn có thể bị tinh thần ô nhiễm sao? Bán mệnh đạo nhân nội tâm hò hét thời điểm liền nghe Vệ Tuân đối hắn nói, có thể là có thể. Nhưng này đó oan hồn sinh thời đều là cường giả hoặc là cường đại quái vật. Chúng nó thật sự rất mạnh, bán mệnh đạo nhân theo bản năng đáp. Tiểu tâm bị phản ô nhiễm, không có việc gì, Vệ Tuân nhẹ nhàng nói. Đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài phóng tới đao dịch bên cạnh. Vừa lúc ta cùng ca ca chào hỏi một cái. Cũng là rất lâu không gặp mặt, vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung vong minh ô nhiễm cùng minh 13. Lăng bên kia liên hệ. Hơn nữa Vệ Tuân phát hiện Thái Tông không có thanh trừ vong minh ý thức chung, hỏa thần. Hỏa thần, tân ô nhiễm. Xem ra ca ca vẫn là đối hắn có tâm, Vệ Tuân cảm khái nói, có tới có lui. Mới là ở trung chi đảo A, sao sao ân. Minh 13 lăng nổi, Thái Tông như thường lui tới giống nhau. Ở vong minh ý thức vờn quanh cùng dần dần tăng nhiều, hỏa thần. Hỏa thần, trung thích ý nửa ngủ nửa tỉnh, đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghe được một trận phi thường không khỏe. Kêu gào, sát sát sát. Chết chết chết, thanh âm, Thái Tông, tác giả có lời muốn nói. Bán mệnh đạo nhân đúng lý hợp tình. Ca ca đi theo đệ đệ trường này thực phù hợp lẽ thường đi. Bán mệnh đạo nhân khiếp sợ. Không hảo không hảo, Vệ Tuân muốn cùng hy mệnh nhân chào hỏi. Ta đây làm sao bây giờ? Ta liền đứng ở này xem sao. Online chờ rất cấp bách. Đùa người nào đó. P.S. Sửa đúng một chút, Tuân nhãi con là 1m77. Ngày hôm qua chương sửa chữa một chút tương đương không ảnh hưởng xem cảm tạ ở 27 tháng 9 năm 2021 23 giờ 5, 18 đến 2021 09, 28. 12 giờ 36 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Trung y y cực kỳ ngộ. Thủy mặc thanh hoa một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Miêu hiểu. Tư thú một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu điểm điểm tám cái. A trừng trừng trừng trừng trừng. Silver 000614. 53.535.749 hai cái. Ta có thể lên bờ. Ai chi, A Miêu bảo bảo, 52.346.422. Yêu Thất, 23.346.138. Một cây cải trắng 007. Miêu Ô, Tiêu Hiên Lâm, 55.255.987. Mộ Phiên Mu, OXO, Lưu Lạc Thần Thần, 46.866.285. Tiệm Tạp Hóa Tiểu Thiền, UMIN, Mật Đào Nước Có Ga Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Kirin 200 Bình, Thất Thất Hôm Nay Khái Đường Sao 134 Bình, Thất Lạc 133 Bình, Tần Lâu Nguyệt 130 Bình, Huyễn Nguyệt 120 Bình, Kình Lạc 104 Bình, Clover, Lả Lướt Đậu Đỏ 100 Bình, Tiểu Vu Hôm Nay Đáng Yêu Sao 95 Bình, Nắm Đoàn 90 Bình, Mễ Mễ Nhu Là Ta 85 Bình, Trồi Non 70 Bình, Không Nhân Không, 32.722.610. Xanh Miết, Cô Thành Nguy Hàn Sơn, Két, Trên Đường Ruộng Vân Ý Thâm, 10 Năm Quân Nhưng Về, Ớt Cay Muội, Dễ Kỳ 60 Bình, Đầu Mùa Đông Ngoại Tử Tử 58 Bình, Vô Danh PPP 54 Bình, Tù Âm Hải Lộng 52 Bình, Hàm, Lam Yên, Eni Không Ne, Cái Nấm Nhỏ, Yên Nhược Hề, Khoai Sọ Miêu, Khúc Khúc Khúc 3 Tuổi Gạch Dưới, Vương Đánh Cuộc 50 Bình, Tô Tô A 49 Bình, Kéo Xeo 44 Bình, Hoài Cần, Tôm He, 23.346.138 40 Bình, Miêu Tiểu Miêu, Từ Khanh Bình Yên 39 Bình, Phá Cá Sấu Lê Cũng 35 Bình, Tình Tiếu 32 Bình, Vân Cô Trần, Tham Tài Háo Sắc Một Tục Nhân, Bắc Thành Bán Hạ, Mạc Sĩ Lá Cây, Đường Đường Taurus, Túc Z, Yêu Thất, Đường Một Trình, Yên Giấc Sứa, Mèo Miêu Miêu, HG Gạch Dưới Liêng, Miêu Ô, Hạ Lời Hứa Diệp, Ali 30 Bình, Đào Chi Chi Chi Chi 29 Bình, Tố Kiêu, Hiu Kha Ê, Trung Ly, Nao, Trương Quang Tông, Đoạn Câm, Quýt Đường, Bạch Kính Đình Không Chi Thạch Trái Cây, Diệp Tu Lão Công Vương Kiệt Hy, Miêu Miêu Miêu, Ỷ Lại Thành Nghiện, Miêu Hiểu, Dưỡng Tiểu Nhân Nhi Hoa Lan, Tạp Tác Nina, Con Thỏ Tiên Sinh, Thần Bí Mưa Bụi Tiểu Hào, Đèn, Chờ Đèn Chờ Đèn, Lười Đến Tưởng, 24.689.157. Hư Đao Lự Không Phải Đao, Sâm Dư Thanh Phong, Tam Tuổi, Hải Linh, Giao Giao Gõ Bàn Phím, 20.973.616 20 Bình, Di Hợp, Di Chậm 16 Bình, Phi Cư, Yô Yô, Khải Đặc Dương 15 Bình, Hoa Tàn Liên Thành 14 Bình, Hà Trạch Du Cá 12 Bình, Nước Chảy, Ai Nha Nha, Nhân Gian Nhất Kinh Hồng Mặt, Thủy Mặc Khanh Hoa, Inric Mep, 41.610.700, Đói Đói Cơm, Lạc Hy Khỉ, Sơ Không, Pi Gạch Dưới Pi, Bạch Tam Thanh, Tranh Không Manh, Thương Chuột Si Z, Phản Vũ SL, Là Lily Tắc Tương Đương, Mie, 26.357.962, Nha, 52.346.422, Lê Hoa Bạch, Nhan Khanh X, Lịch Sử Sách Bài Tập, Dung, Roi, Thạch Trái Cây Lâm Đại Hiệp, Miêu Lại Lại Tương, Học Trộm, Ngọt Ngọt Ngọt Đường Vòng, Kiện Răng Tiểu Ni, Thư Mặc, Hắn Dần Dần Từ Mục Thần Biến Thành Hầu, Thúc Tường, 18.604.022, Uranus, A, Yêu Chi Nữ Nữ, 59+89+89, Nhất Kiến Như Cố 10 Bình, Lan Đình, P, Mễ Toàn, Một Con Giữa Chưa Hồ Ly, Bàng Hoàng Cô Thế, 38.949.125 9 Bình, Miêu Cát 8 Bình, Không Phải Ly Ly Chu, Du, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Mạc Phương, Oánh, Thiên Bảo 9 Như Tô Mộc Thu, Phì tiểu mỹ, đại báo báo tiểu báo báo o. Hồng trần, mãn ly chanh dứa, cara, gió lạnh, vô tình khái đường máy móc, gầy đến 50 tới sửa tên. Tiểu bảo năm bình, cây ý dĩ, người tiểu khả ái, lắp lít 4 bình, nam thuyền, nghèo túng giang hồ tái rượu hành. Lấy cái tên có điểm khó, ly, 3 bình, ám trần duy ái, 25.962.504. Kình lạc vạn vật sinh, thăng thăng thăng 2 bình, rượu rượu điện hạ, đêm lăng tuyết, ngôn an, Esimius tương đương chix, 22.209.644. Ở vân mạc trung phiêu đãng, thủy não tiêu kim chịu, 31.003.492. Tử phỉ, điền điền, lanh canh lạc lạc, một con hồ thiên nga, 28.088.098. Chiên chiên, miên mộc, mạt ý, sát vũ, 42.436.327. Lâu lan nguyệt cẩn, ánh sáng đom đóm lưu hạ, thịt ba chỉ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.